Các bạn đang nghe chuyện trên kênh của Hoa Yêu Audio, Tam Sinh Tam Thế Bộ Sinh Liên, quyển 3, Túc Hạ Thiên Kiếp, chương 1. Lần tiếp theo, Ân Lâm gặp được Liên Tống ở núi Ba Chủng, ranh giới giữa Nam Hoang và Tây Nam Hoang. Lúc ấy là 27.436 năm sau khi Tổ Thị ngủ say, y và Chiêu Hy cùng nhau đi đến núi Ba Chủng tru sát Hồng Sắc Thiên Khuyển. Hồng Sắc Thiên Khuyển chính là dị thú hồng hoang hơn 20 vạn năm trước bị Hỏa Thần Tạ Minh phong ấn. Chẳng ai ngờ rằng có một ngày nó đột phá phong ấn, xuất hiện tại trên thế gian. Thiên Khuyển hiện thế, nơi nào gần đó tất cả đều có chiến tranh. Loại tà năng mà Hồng Sắc Thiên Khuyển mang trên người tuy rằng không ảnh hưởng đến bốn tộc thần, ma, yêu, quỷ, nhưng phàm nhân lại không có cách nào tránh được vận xui do nó mang lại. Nếu như bát hoang đã không còn huyết mạch của tộc người, vậy thì cho dù là Thiên Khuyển có trở lại thế gian, kỳ thực cũng không phải là vấn đề gì to tát. Vấn đề là ở chỗ từ sau khi Tiếu Quán đưa tộc người đến trăm vạn phàm thế, trong bát hoang tuy rằng không còn bộ lạc của người phàm thuần tí nào, nhưng thời hồng hoang năm tộc chung sống lẫn lộn với nhau. Vì thế hậu duệ còn mang nửa dòng máu của tộc người còn lưu lại ở đây không ít. Ngày ấy khi cửa nhược mộc đờ mở ra, những người mang nửa dòng máu này không hề theo Thiếu Quán đi đến phàm thế, mà vẫn ở lại bát hoang, nhờ sự bảo hộ của thần tộc mà lập lên mấy chục tiểu quốc. Sinh linh bát hoang vẫn gọi những người mang huyết thống không tuần túy này là phàm nhân, gọi những quốc gia họ kiến lập là quốc gia của phàm nhân. Mà bởi vì họ mang theo huyết mạch của người phàm, nên khi Hồng Sắc Thiên Khuyển hiện thế, cũng tân mang lại lạn binh đao cho những quốc gia này. Khi Tổ Thị Quy Vị từng giáng hạ pháp chú cho thế gian, trong pháp chú có tự xưng mình là nhân thần. Nhân thần là thần của những người phàm, bảo hộ tất thảy người phàm ở thế gian. Người phàm huyết thống không thuần cũng là người phàm. Đương nhiên cô Giao không thể ngồi nhìn những người phàm này gặp tai vạ. Đây chính là lý do Ân Lâm và Chiêu Hy chạy đến núi Ba Chủng tru sát Hồng Sắc Thiên Khuyển. Có điều bọn họ đến chậm một bước. Trước khi bọn họ đuổi đến, thần tộc đã phái thần quân đến thu phục Thiên Khuyển rồi. Trong số những vị thần quân mà thần tộc phái xuống, có một vị chính là Tam Điện Hạ của Nguyên Cực Cung trên Cửu Chủng Thiên, là người quen cũ của bọn họ, Thủy Thần Liên Tống. Núi Ba Chủng cỏ mọc um tùm, rừng sâu núi thẳm, trúc đảo chi và trúc đoan câu mọc khắp trên đỉnh núi. Mượn thủy trúc ẩn mình, Ân Lâm đưa đôi mắt thần sắc phức tạp hướng về kết giới hào quang bao trùm trên ngọn núi Ba Chủng. Kết giới trải nghìn dặm dưới đất, tựa hồ như nhốt cả sơn mạch Nam Hoang lại bên trong, khiến Ân Lâm không khỏi nhớ đến khi thủy thần tách đất tạo biển ở phàm thế hơn 20.000 năm trước, cũng đã đúc kết ra một kết giới rộng lớn nhường này. Chỉ là lúc ấy thủy thần ở trong kết giới, còn lúc này chàng đang ở bên ngoài kết giới. Quạt trấn ách kết thành kim luân treo trên đỉnh trời, thanh niên cao ngạo toàn thân áo trắng ngồi trên ghế tựa trong một đám mây. Gã đạo sĩ có tên là Túc Cập trước kia từng đi theo chàng ở phàm giới, bây giờ cũng đã tu được tiên thân, quỳ bên cạnh, chốc chốc lại nghiêng mình qua nói chuyện với chàng. Thanh niên chống cằm hướng mắt về phía trong kết giới, thần thái vô cùng nhàn nhã, đôi lúc mỉm cười, phong lưu hàm xúc như chi như lan. Liên Tống thế này và thủy thần trong lòng như cho tàn mà lần cuối cùng Ân Lâm gặp được ở bên bờ Bắc Hải hơn 20.000 năm trước, hoàn toàn không phải cùng một người. Có lẽ là những chuyện ấy chàng đã quên rồi, ngay cả tôn thượng chàng cũng quên rồi. Ân Lâm nghĩ chuyện này vốn nên có kết quả mà y vui lòng muốn thấy, nhưng không biết tại sao trong lòng y lại dâng lên một cảm xúc phức tạp. Trong kết giới huyền kim bất ngờ có hồng quang xuất hiện, hấp dẫn ánh nhìn của Ân Lâm. Hóa ra là Hồng Sắc Thiên Khuyển từ đằng xa lao nhanh đến như một tên bắn. Dị thú bị nhốt trong kết giới tả xung hữu đột, động tác nhanh như sao xẹt, đuổi theo sau lưng của Thiên Khuyển là một thiếu niên huyền y thân cao giáo. Thiếu niên vừa đuổi theo Thiên Khuyển vừa phải lưu tâm bảo vệ một nữ nhân cầm roi vận áo màu xanh đen bên cạnh. Ưu thế lớn nhất của Thiên Khuyển chính là tốc độ nhanh. Thanh niên kia nhìn thì không lớn lắm, dáng người giống như người phàm 16-17 tuổi, nhưng khi bạo phát tốc độ vậy mà cũng đuổi kịp được Thiên Khuyển. Có điều vì phải phân tâm để chiếu cố thiếu nữ bên cạnh, mấy lần rõ ràng có thể đuổi kịp Thiên Khuyển cận chiến với nó thì luôn bị liên lụy bỏ lỡ thời cơ. Sau khi phí hoài nửa buổi như thế, thiếu niên dường như cảm thấy tức giận, đột nhiên ngừng lại đưa thiếu nữ trở về vị trí ban đầu, lại tạo cho nàng một kết giới hộ thân, sau đó lao mình đuổi theo Thiên Khuyển. Hai ảo ảnh một đỏ một đen trong phạm vi kết giới đã được phân định, người đuổi ta chạy, trong khoảnh khắc bóng đen đuổi theo bóng đỏ. Bóng kiếm lãnh liệt xoẹt qua như ánh chớp, Thiên Khuyển gào lên một tiếng, đầu thú bất ngờ rơi xuống đất. Máu tươi như lửa cháy hừng hực bốc trên cổ của con thú. Thiếu niên huyền y lùi lại hai bước, dùng kiếm phong dựng lên một bức bình phong ngăn cản máu tươi. Không ngờ rằng lúc chàng lùi về sau, Bên trong cổ thú phun máu kia đột nhiên xuất hiện một màn tàn hồn. Thiếu niên ngẩn người vung kiếm chém tới, tàn hồn lan tỏa hồng quang yêu dị lại càn được kiếm. Như mũi tên bay thẳng vào hướng thiếu nữ áo xanh đang đứng vững ở vị trí ban đầu. Tàn hồn tuy rằng bị kết giới thủ hộ thân cản lại, nhưng vẫn có một ít hồng quang xuyên qua được kết giới, trước mắt đã gần đến bên người thiếu nữ. Chính vào lúc ngàn cân treo sợi tóc này, đột nhiên có một thân ảnh vụt qua, vừa đẩy vừa kéo thiếu nữ đã được túm về phía sau người nọ. Quạt trấn anh vốn dĩ đang treo trên trời cũng xuất hiện trên tay người đó ngay chính lúc này. Hồng quang xuyên qua kết giới đụng phải thân quạt, giống lên một tiếng, người kia nhẹ nhàng thâu quạt. Tàn hồn không tiến vào trong quạt, phút chốc không còn thấy bóng dáng. Thiếu nữ áo xanh đen giống như bị dọa sợ lảo đảo suýt chút nữa ngã xuống đất, may mà được Túc Cập đi theo bên cạnh đỡ được. Thiếu niên huyền y hối hạ ấn đầu mây rớt xuống trước mặt của thanh niên áo trắng vừa thâu quạt, thần sắc đoan chính thỉnh tội. Vừa rồi điện nhi sơ suất, xin tam thúc giáng tội. Ân Lâm ẩn ký tức mượn một bụi trúc câu đoan che giấu được thân ảnh của mình, hãy còn cách bọn họ một khoảng, nhưng bởi vì thính lực của y cực kỳ tốt nên nghe thấy rất rõ lời này, mà sau đó còn nhận ra thiếu niên mày mặt như tranh kia thực ra chính là chữ quân tiên tộc Thiên Tư Tuyệt Luân, 2 vạn tuổi đã phi thăng làm thượng tiên, thái tử Dạ Hoa, con trai của đại ca Liên Tống. Kết giới huyền quang đã được giải trừ, Liên Tống cụp mắt hướng về thái tử thiếu niên đang cúi đầu thỉnh tội mỉm cười. Giáng tội gì, ôm việc này ở trước mặt thiên quân vốn dĩ là để cho cháu luyện tập, tuy rằng có chút chắc trở nhưng cuối cùng cháu cũng đã chém được thiên khuyển, thế thì tội gì? Thần sắc thiếu niên vẫn nghiêm trang như cũ. Nếu không nhờ tam thúc ra tay kịp thời, vong hồn của thiên khuyển đã nhập vào thân thể của Yên Lan tiên tử. Thiên khuyển tuy rằng là dị thú nhưng không phải là hung thú. Tam thúc tuy rằng không nói nhưng Điệt Nhi cũng biết tam thúc đưa Điệt Nhi đến đây để chém đầu thiên khuyển, chính là hy vọng dùng dị thú này giúp cháu rèn luyện thật đối chiến, tiền đề là bảo vệ đồng đội. Thiếu niên dừng lại có vẻ xấu hổ, là cháu quá gấp gáp rồi. Nghe thái tử thiếu niên nhắc đến Yên Lan, Ân Lâm ngẫm nghĩ một lúc lâu mới nhớ ra đó là người nào. Tiếp theo, y hướng mắt về phía nữ áo xanh đen nhìn chăm chú một lúc, phát hiện mày mắt quả thực rất quen, đích thực không chút khác biệt nào so với thập cửu công chúa Yên Lan của triều đại Hy năm đó. Nhưng vì bây giờ hai chân nàng toàn vẹn, không cần phải tiếp tục ngồi xe lăn, vừa rồi y mới chỉ nhìn lướt qua nên không nhận được ra nàng. Ân Lâm nhớ lại hơn 2 vạn năm trước dường như từng nghe thấy một tin đồn, nói rằng Đông Hoa Đế Quân làm chủ đưa Yên Lan lên cửu chủng thiên, còn ban cho nàng tiên vị gì gì đó. Nhưng bởi vì chuyện này là chuyện trong nhà của thiên tộc, y nghe qua một hồi rồi thôi, cũng chẳng để ý chút nào. Thực ra năm đó khi còn ở phàm thế, Ân Lâm và Yên Lan cũng không hề thân thuộc. Nhưng bởi vì danh tiếng của Thái An công chúa quá lớn, hơn nữa lúc đầu y còn nghe được một tin đồn rằng Yên Lan chính là tiên tử nào đó trên cửu chủng thiên chuyển thế. Lúc đó y hoàn toàn không chút lưu tâm, chỉ cho rằng đó là một lời đồn đãi vô căn cứ, mà sau đó lại gặp được Liên Tống xuất hiện bên người vị công chúa này. Cuối cùng y mới nhớ ra được chút chuyện cũ, đoán ra được Yên Lan thực ra chính là người nào. Yên Lan và y hẳn cũng xem có một chút quan hệ sâu xa, hay là không chỉ có một chút. Năm đó sau khi tổ thị hiến tế hỗn độn, một luồng linh thức còn lại hóa thành một hạt sen màu đỏ. Chiêu Hy theo lời dặn dò của tổ thị đưa hạt sen đỏ này đến cửu trùng thiên, chính là giao tại cho thượng thần Mạc Uyên. Khi hai vị nữ thần vạch ra kế hoạch về hạt sen đỏ, vốn dĩ tưởng rằng là rất hay, cho rằng chỉ cần nói với Mạc Uyên biết đây là hoa chủ của tân thần kỷ mà thiếu quán phải trả giá bằng cái hồn bay phách tán mới đổi được về cho chàng, chàng nhất định sẽ trân trọng đối đãi tốt với nó. Nhưng trong mắt Mạc Uyên, nếu không phải vì giữ lại hạt sen đỏ này, thiếu quán không đến nỗi ngay cả tiên thể cũng không giữ lại được. Thế nên chàng vô cùng ghét bỏ hạt sen đỏ này, tiện tay ném nó xuống Nam Hoang, về sau không hỏi đến nữa. May mà có tiểu đồng tử tên gọi là Lệnh Vũ được Mạc Uyên nhặt về nuôi dưỡng bên người, còn nhớ được lời của Chiêu Huy, động lòng trắc ẩn thỉnh thoảng lấy nước suối thiên ở trong Côn Luân Hư đến tưới cho hạt sen đỏ, hạt sen kia mới tiếp tục sống được. Phải đến mấy ngàn năm sau, Ân Lâm mới biết được cảnh ngộ của hạt sen này. Lúc đó Mạc Uyên mất tích đã rất lâu, trời đất đã có thêm một lần tạo hóa. Hạt sen đỏ lâu ngày không ai chăm sóc, lưu lại ở Nam Hoang, dường như cạn kiệt cả linh khí cuối cùng. Dù sao cũng là linh vật do linh tức của tổ thị hóa thành, Ân Lâm cũng không nhẫn tâm nhìn nó suy tàn kiệt kệ như vậy, bèn chủ động đảm đương trách nhiệm chăm sóc nó. Như thế mấy vạn năm qua đi, hạt sen thuận lợi lớn lên thành hoa sen màu đỏ. Lại qua mấy vạn năm nữa, có một ngày hoa sen đỏ đã hóa hình. Người đầu tiên mà Hồng Liên nhìn thấy sau khi hóa hình chính là Ân Lâm. nhưng nàng không hề biết bản thân mình đã do y chăm sóc cho đến khi trưởng thành, chỉ cho rằng y là một hoa yêu bình thường sống bên cạnh nàng, mà không biết thế nào nàng cứ cố chấp cho rằng y nhỏ hơn nàng, nhất định muốn nhận y làm đệ đệ. Y lười tranh chấp với nàng, tùy nàng vậy. Nàng hỏi y tên gì, y phóng mắt xa nhìn thế gian tứ hải bát định, bát hoang Trường Bình bịa ra một cái tên, nói tên mình là Trường Bình. Hồng Liên chiếu theo tên của y, tự đặt cho mình một cái tên gọi là Trường Y. Sau khi Hồng Liên hóa hình không lâu, thần tổ thị mà Ân Lâm chờ đợi rất lâu cuối cùng cũng có thể phục sinh từ trong ánh sáng, khởi đầu cho cuộc hành trình 17 kiếp luân hồi trong phàm thế của nàng. Từ đó Ân Lâm không còn thường xuyên ở lại Lam Hoang nữa, mà phần lớn thời gian đều ở phàm thế để bảo vệ tổ thị chuyển thế làm những phàm nhân tu hành. Trường Y không hề hay biết chuyện này, chỉ cho rằng y đang ở bên ngoài du lịch. Đến nay Ân Lâm vẫn nhớ, đó là thời điểm 2000 năm sau khi tổ thị kết thúc lần chuyển kiếp thứ 16. Cuối cùng y cũng đã giúp tổ thị điều dưỡng xong hồn phách bị thương tổn, nhân cơ hội đưa hồn phách điều dưỡng kia trở về tĩnh dưỡng ở trong ánh sáng, y mới rảnh rỗi trở lại Nam Hoang. Động phủ của y liền kề với động phủ của Trường Y. Y vừa hiện thân ở trước cửa động phủ, một con chim chỉ trắng đang đợi ở bên cạnh rất lâu liền vội vã chạy đến, gấp gáp cầu cứu y, nói rằng Trường Y vì muốn hái linh dược mà xông nhầm vào động thất u của hồ hai cánh, bị vây trong động sống chết chưa rõ. Người thì tất nhiên phải đi cứu, nhưng vừa mới hao phí rất nhiều thần lực để giúp hồn của tổ thị trở về ánh sáng tịnh dưỡng, y đích thực đã quá mệt mỏi rồi. Kết quả chính là sau một trận ác chiến cùng hồ hai cánh ở trong động thất u, tuy rằng cứu được Trường Y ra, nhưng bản thân lại bị con súc sinh kia đả thương không nhẹ. Trường Y khóc suốt mất ở bên cạnh giường của y nằm dưỡng thương. Sau đó không biết nàng nghe nói từ đâu rằng muốn chữa lành vết thương cho y cần phải lấy bạch trạch của thần tộc phối với cỏ tây nhung sống ở bên bờ biển vô vọng ở tầng trời thứ 36, dùng lò bát quái của lão quân luyện thành đan dược. Dường như là bởi vì để thu thập bạch trạch luyện thuốc cho y, Trường Y mới quen biết Liên Tống, rồi sau đó có cơ duyên thành tiên. Ân Lâm vẫn cảm thấy thế này là rất hay. Vốn dĩ nàng chính là hoa chủ của Tân Thần Kỳ mà thiếu quán lưu lại, nhưng bị Mạc Uyên vứt đi, tưởng đâu phải lấy thân yêu tầm thường để sống ở Nam Hoang suốt một đời. Không ngờ vẫn có được cơ duyên xuyên đi yêu trạch, chứng được tiên quả trở thành chúa của vạn hoa. Chuyện này há chẳng phải là do thượng thiên an bài. Sau khi Trường Y đảm đương chức vị hoa chủ, Ân Lâm cảm thấy trách nhiệm đã hoàn thành, không cần phải cẩn thận chú ý đến nàng nữa. Mà vì để chuẩn bị cho lần chuyển thế thứ 17 của tổ thị, thời gian y sống ở phàm thế càng ngày càng dài, rất ít khi trở lại bát hoang. Lần đó Ân Lâm đã ở phàm thế được 160 năm mới đặt chân về lại bát hoang. Không ngờ rằng nghênh đón y lại là tin tức hoa chủ Trường Y đã qua đời từ 10 năm trước. Chuyện Trường Y vong mệnh trong tháp tỏ yêu vô cùng nổi tiếng, y chỉ cần thám thính một chút liền tra rõ được nguyên nhân. Đồng thời y còn thám thính được một tin tức có mấy phần có thể tin được. Nghe nói rằng Trường Y hồn phách bay tán ở dưới tháp tỏa yêu, nhưng tam hoàng tử của tiên quân Liên Tống xưa nay vẫn luôn chiếu cố nàng, không nhẫn tâm nhìn nàng như vậy, thế nên bèn bỏ ra hết một nửa tu vi nhặt về một ít hồn phách đã tan đi của nàng. Sau đó còn đem hồn phách đã tan này ngưng tụ thành một hạt minh châu, muốn mời Linh Bảo Thiên Tôn tu bổ lại hồn phách hoàn chỉnh cho nàng, giúp nàng sống lại trên thế gian. Nếu như Trường Y quả thật là một tiên già sinh ra là một linh thai tu luyện thành tiên, cách thức này có lẽ đức thực có thể cứu nàng trở về, nhưng chung quy nàng không phải. Nguyên thân của nàng chỉ là một luồng khí tức của hai vị tôn thần, chết rồi nghĩa là chết rồi, khí tức của nó tự trở về với thiên địa, làm sao có được kiếp sau chứ. Bầu bạn nhiều năm đối với cái chết của Trường Y, Ân Lâm cũng cảm thấy chán trường thương tiếc, nhưng dẫu sao tâm tính của y xưa nay kiên định nên rất nhanh đã nảy ra tính toán. Ngày đó thứ mà Liên Tống nhặt được đương nhiên không phải là hồn phách đã tan của Trường Y, mà hẳn phải là linh thức của tổ thị. Nếu linh thức đã không quay về lại trời đất, ngược lại còn ngẫu nhiên bị thủy thần ngưng tụ, vậy ắt không để cho tiên tộc dùng nó chế tạo quái vật gì khác được. Linh thức vốn dĩ là hơi thở của tổ thị, đương nhiên phải quay về với hồn thể của tổ thị. Sau khi hạ quyết tâm, Ân Lâm nhanh chóng đến phàm thế khóa hồn phách của một người phàm nhân lại. Sau khi tẩy sạch chuyện trước kiếp của hồn phách kia, liền lén lút đưa nó lẻn vào cung dinh của Linh Bảo Thiên Tôn, tìm được viên hồn châu được cất trong nọ dưỡng hồn màu tử kim để điều dưỡng, đã được Thiên Tôn vá lại tương đối. Y cẩn thận chiết linh thức của tổ thị ra khỏi hồn châu, lại đưa hồn phách đã được tẩy sạch kia lấp vào. Luồng linh thức kia năm đó đã từng được tổ thị tinh luyện, không khác gì hồn phách. Sau khi bị đánh tan, càng không thể nào nhìn ra nó chỉ là một khí tức. Có lẽ chính vì nguyên nhân này mà khi Linh Bảo Thiên Tôn tu bổ hồn phách mới chưa từng hoài nghi lai lịch của chuồng y. Vốn dĩ Ân Lâm có chút lo lắng hồn phách của người phàm và tiên hồn dù sao cũng có một chút khác biệt. Chuyện y thay xà đổi cột có thể giấu được bao lâu? Nhưng không ngờ ký ức của chuồng y trên cửu trùng thiên cũng được thu nhập vào trong hồn châu đó. Hồn phách của người phàm tiết vào hạt châu kia. Bị ký ức mang theo tiên trạch bao bọc không tử tế kiểm tra, căn bản không thể phát hiện ra bên trong hồn châu đã bị y động tay động chân rồi. Sau khi lấy được khí tức của tổ thị, Ân Lâm ở lại Lam Hoang 18 năm. 18 năm này không nghe nói Linh Bảo Thiên Tôn có bất cứ hoài nghi gì đối với hồn châu kia. 18 năm sau, thời cơ để tổ thị chuyển thuế luân hồi lần cuối cùng trung quy cũng đến. Ân Lâm liền trở về phàm thế trước, vào lúc đứa trẻ gọi tên là Thành Ngọc được sinh ra, đem linh tức mang theo bên mình đưa vào trong thân thể của đứa trẻ đó, hy vọng có thể thuận lợi hòa vào hồn phách của tổ thị. Nhưng không ngờ được chỉ là một luồng linh tức, cũng không phải là thứ một thân thể phàm nhân có thể chịu đựng nổi. Cho dù là xác phàm do Tạ Minh chế tạo ra, Tiểu Thành Ngọc không có cách nào kiểm soát được năng lực toàn tri đi cùng với linh tức. Nếu không phải y kịp thời phát hiện, mời tộc trưởng của Trăm Hoa đúc ra hy thanh phong ấn lại sức mạnh này, suýt nữa đã biến thành đại họa. Toàn bộ thân tâm của Ân Lâm đều đặt trên người của Tiểu Thành Ngọc truyền thế. Hồn phách trong lọ dưỡng hồn tử kia của Linh Bảo Thiên Tôn rốt cuộc đã được hoàn thành thế nào, y chưa từng để ý qua. Mãi đến khi y ở phàm thế gặp được Thái An công chúa Yên Lan xuất hiện ở bên cạnh Liên Tống, y mới biết được hồn phách đó rốt cuộc đã đi về đâu. Tất cả mọi người đều cho rằng Yên Lan chính là trưởng y chuyển thế. Chỉ có một mình y biết rõ chân tướng. Yên Lan chẳng qua chỉ là một người phàm kế thừa phần ký ức của trưởng y mà thôi. Trưởng y sớm đã không còn trên thế gian này nữa rồi. Xem ra Đông Hoa Đế Quân đưa Yên Lan trở về trời cũng là do sâu sắc tin rằng Yên Lan chính là trưởng y chuyển thế. Ân Lâm lơ đã nghĩ, dù sao nghe nói trước đây trên cửu trùng thiên, Đế Quân cũng rất tán thưởng trưởng y mà. Ân Lâm không có ý định đi vạch trần tất cả. Dù sao chuyện năm đó y lén nút lẻn vào tiên dinh của Linh Bảo Thiên Tôn cũng chẳng phải vinh quang gì. Tuy nói cũng là bất đắc dĩ mới làm thôi, nhưng dẫu sao cũng không phải là chuyện với thân phận là thần sứ như y có thể làm. Có lẽ là nhận ra được người bạn đồng hành của mình đang xuất thần. Chiêu Hy vung vẫy tay trước mặt Ân Lâm, nhíu mày dùng khẩu hình hỏi, người làm sao vậy? Ân Lâm vừa hồi phục tinh thần lắc lắc đầu đáp không thành tiếng. Chẳng sao. Khi ngước về phía kia lần nữa, đã thấy Yên Lan không còn cần túc cập dịu đỡ, túm váy hướng về phía hai chú cháu mà bái. Chỉ trách Yên Lan học thuật không tinh, làm vướng chân thái tử điện hạ, sớm biết thì đã không nên cầu xin Tam điện hạ đưa thiếp đến nơi này. Yên Lan thực sự hổ thẹn, chỉ mong thái tử điện hạ chớ trách tội, cũng xin. Rồi đưa đôi mắt trong veo mang theo ý tứ rõ ràng hướng về phía Liên Tống, cũng xin Tam điện hạ đừng trách phạt thiếp. Uyển Truyền vái một cái dịu dàng lay động lòng người, giọng nói hơi e thẹn mang đôi phần rụt rè khiến người ta thấy mà thương tiếc. Thái tử thiếu niên Vận Huyền Y tránh ra nửa bước về phía bên cạnh, chỉ nhận nửa lễ của Yên Lan, nghiêm túc nói, là do bản quân không bảo vệ tốt tiên tử, không dám nhận lời xin lỗi của tiên tử. Yên Lan cảm kích nhìn chàng cười một cái, lại hướng mắt nhìn về phía Liên Tống, nhưng Liên Tống vẫn cụp mắt không đáp lời. Dạ Hoa cũng nhìn sang thấy Liên Tống dường như đang xuất thần, có hơi kỳ hoặc lên tiếng gọi, Tam Thúc. Liên Tống lúc này mới ngước mắt lên nhìn Yên Lan một cái. Thái tử không bảo vệ được nàng đương nhiên là lỗi của y, nhưng nàng theo đầu mẫu nghiên quân tu tập 2 vạn năm rồi, khi đối địch vẫn còn sợ hãi như vậy, địch thật cũng có chút không nên. Cái gọi là thỉnh tội của Yên Lan vốn dĩ còn có thâm ý khác, vì nghĩ đến thái tử điện hạ xưa nay đoan chính, chưa từng làm khó tiên nữ bao giờ, mà Tam điện hạ đối với mỹ nhân xưa nay vẫn ân cần, thế nên nàng lấy tư thế nhũ mềm đương theo gió, bày ra bộ dáng thỉnh tội, cho rằng làm vậy hai vị không chỉ không trách tội nàng, ngược lại còn sẽ thương tiếc nàng. Nhưng không ngờ rằng Tam điện hạ không chỉ không thương tiếc nàng, ngược lại còn có ý của trách. Sau khi kinh ngạc, Yên Lan cảm thấy rất mất mặt, huyết sắc trên mặt cấp tốc rút đi, hai mắt ửng hồng ấp úng nói, thiếp, thiếp. Nhưng Liên Tống đã nhấc chân đi kiểm tra thi thể của Thiên Khuyển rồi, thái tử Dạ Hoa cũng đi theo sát đằng sau. Túc Cập thấy bộ dạng của Yên Lan đang hổn thẹn suýt ngã, lại thấy nàng đang ở chỗ cao gió lớn, sợ cái vị mỹ nhân tu luyện ở dưới chân đầu mẫu nguyên quân này đã 2 vạn năm mà vẫn giống như cái lồng đèn treo ở trong gió, vội vàng bước lên 2 bước đỡ lấy nàng, thuận tiện nghe ngóng hai chú cháu trước mặt đang vừa đi vừa nói cái gì. là Thái tử Điện Hạ mở lời trước. Thái tử Điện Hạ nghi hoặc hỏi Tam Điện Hạ vừa rồi lơ đễnh là đang nghĩ chuyện gì. Tam Điện Hạ bình bình đạm đạm hỏi chàng, cháu muốn biết thật không? Tô Cập và Tam Điện Hạ đã quen biết lâu, hiểu rõ một khi Tam Điện Hạ nói như thế này, trong lời kia chắc chắn là đang đào sẵn cái hố, rất ít khi lên tiếp lời. Nhưng Thái tử Điện Hạ đơn thuần hiển nhiên không biết được sự xấu xa này của Tam Điện Hạ, không biết vì sao lại gật đầu, liền nghe Tam Điện Hạ vân đạm phong kinh nói, chẳng qua ta đang nghĩ lần tới nếu có cơ hội luyện tập cho cháu thế này, có lẽ nên đi một chuyến đến Thanh Khâu, mời Tượng Tiên Bạch Tiền đến đánh đôi với cháu. Không chừng cháu tự động thông được cách làm sao vừa bảo vệ đồng đội vừa đánh thắng quân thù. Tô Cập rõ ràng đã thấy Thái tử Điện Hạ ngẩn người ra, sau đó lỗ tai từ từ đỏ lên. Tam thúc đừng nói hàm hồ. Tam Điện Hạ dường như cảm thấy phản ứng của Thái tử Điện Hạ rất chi là khả ái, dừng chân lại nói, sao lại nói là hàm hồ? Nếu như lần này cháu dẫn theo Thượng Tiên Bạch Thiền đối chiến, lẽ nào còn phải áp dụng chiến thuật vứt nàng trở về chỗ cũ để tàn hồn của Thiên Quyền có cơ hội đụng sơ hở sao? Thấy hai tay của Thái tử đỏ ửng lên, lại nhíu mày nói, dẫn theo Thượng Tiên Bạch Thiền đối chiến, cháu sẽ áp dụng chiến thuật gì? Ngược lại ta thực sự có chút hiếu kỳ đó. Gương mặt tuấn tú của Thái tử Điện Hạ trở nên nghiêm túc, vợ như bình tĩnh đáp, Thượng Tiên pháp lực cao cường, có lẽ chém chết Thiên Quyền trước cả cháu cũng không chừng. Tam Điện Hạ nhìn chàng một cái, ồ, hóa ra chiến thuật của cháu chính là để vợ bảo vệ ngược lại mình. Cười một cái, thì ra cũng là một biện pháp. Thái tử Điện Hạ không giả vờ được nữa, ngoảnh mặt đi, Tam thúc đừng đùa dẫn Điện Nhi nữa. Tam Điện Hạ không hề bận tâm vừa nói, Thái tử Điện Hạ của thiên tộc chúng ta khó tránh ra mặt hơi mỏng một chút. Vừa thi pháp biến thi thể còn lại của Thiên Quyền nổi lên trên không trung, sẵn tiện tự mình kiểm tra. Tam Điện Hạ ưa sạch sẽ, cho dù là kiểm tra thi thể còn lại của Thiên Quyền, cũng tạo ra một kết giới trong suốt bao quanh thi thể, không cho máu bẩn nhỏ trúng vào áo của mình. Chàng một mặt kiểm tra từng tấc cái đầu của Thiên Quyền, một mặt hỏi Thái tử, cháu và Bạch Thiền định thân đã hơn 2 vạn năm rồi còn chưa gặp mặt nhau à? Sao không để Thiên Quân sắp xếp hai người gặp mặt một phen? Thực không hiếu kỳ đệ nhất mỹ nhân của thần tộc chúng ta rốt cuộc có diện mạo thế nào à? Thái tử Điện Hạ cụp mắt xuống, Điệt Nhi không hiếu kỳ. Tam Điện Hạ vờ như không nghe thấy, nói ra thì đất phong đại ca Bạch Huyền của Bạch Thiền chính là Tây Nam Hoang, cách đây cũng chỉ 700 dặm. Tuy rằng Bạch Thiền thường náu mình ở trong Thanh Câu, nhưng thỉnh thoảng cũng đến đất phong của mấy vị đại ca của mình và rừng đào 10 dặm của Thượng Thần Chết Nhan ngồi chơi. Nghe nói lần này nàng ấy đang làm khách ở đất phong của đại ca mình, nếu cháu muốn gặp nàng, thực ra ta rất có thể thuận đường đi theo cháu đến Tây Nam Hoang một chuyến. Hai tay Thái tử Điện Hạ đỏ như cắt máu, gương mặt trắng nõn cũng bị nhiễm chút sắc hồng, xoa xoa thái dương bất lực nói, Tam thúc gần đây rảnh rỗi lắm chăng? Cuối cùng Tam Điện Hạ cũng đã kiểm tra xong thi thể của Thiên Quyền, vung tay một cái khiến thi thể của nó hóa thành một sợi ánh sáng xanh, tiến vào trong một cái túi gấm trắng. Túi gấm trắng tinh không một tỷ vết, nhưng Tam Điện Hạ ưa sạch sẽ vẫn ghét bỏ như cũ. Cái quạt nhẹ nhàng điểm một cái khiến túi gấm rơi vào trong lòng của Thái tử, cười khiêu khích với Thái tử, đúng rồi, rảnh rỗi lắm. Tô Cập cảm thấy gã mà là Thái tử thì đã muốn sấn tay áo lên đánh cả chú ruột lâu rồi, nhưng vị Điện Hạ trẻ tuổi kìm nén hiểu lễ trang trọng đoan chính có tiếng ở Cửu Trùng Thiên này không ngờ vẫn nhịn, chỉ ngấm ngầm chịu đựng nói, vậy Điệt Nhi trở về Thiên Cung liền bẩm giáo với Thiên Quân, để Thiên Quân giúp Tam thúc có thêm chút chuyện để làm. Tam Điện Hạ dường như cảm thấy Thái tử quá ngây thơ nên phì cười một tiếng, cháu nghĩ rằng làm vậy làm khó được ta ư? Nhẹ nhàng từ tốn nói, chẳng qua chỉ là đang làm khó Túc Cập. Túc Cập bỗng nhiên thở không ra hơi, choáng váng, đích thực đã làm khó gã, bởi vì việc vặt mã Thiên Quân giao phó cho Cung Nguyên Cực, trong thì toàn bộ do Thiên Bộ gánh, ngoài thì toàn bộ do gã ôm, có cái gì làm khó được Tam Điện Hạ chứ? Chú cháu hai người vừa nói chuyện vừa đi được một quãng xa, Tô Cập mới thở dài đang muốn đi theo, đột nhiên bên cạnh truyền đến hai tiếng thút thít, ra là Yên Lan. Yên Lan thấy Tô Cập nhìn sang, nước mắt lưng tròng nhìn gã đầy uất ức, Tiên Quân, có phải Điện Hạ vô cùng bất mãn với tôi không? Có phải tôi đã khiến Điện Hạ thất vọng rồi? Tô Cập vừa thấy Yên Lan rơi nước mắt thì thấy đau đầu, mà thực sự cũng không có tâm lực để đi an ủi nàng. Yên Lan có mấy cân mấy lượng, hai người đều hiểu rất rõ ràng. Gã hoàn toàn không cho rằng Điện Hạ có kỳ vọng đối với Yên Lan. Nếu không có kỳ vọng cũng đừng nói chi đến thất vọng. Tuy rằng lý thì đúng lý này, nhưng lời nói thì không thể nói vậy. Tô Cập đắn đo một lúc, gắng sức giọng ôn hòa, Điện Hạ nói lời đó chẳng qua là muốn động viên tiên tử thôi. Tuy rằng tiên tử làm vướng chân của thái tử điện hạ. Mắt thấy Yên Lan lại muốn rơi nước mắt, Tâu Cập vội vã nói, nhưng phải biết thái tử điện hạ thiên tư chắc tuyệt, cực kỳ xuất chúng. Các tiên tử khác trên cửu trùng thiên nếu như cũng có cơ hội được đi theo đối chiến với thái tử điện hạ, cũng chỉ có thể làm vướng chân ngài thôi. Nói đến đây, Tâu Cập từ tận đáy lòng thở dài một tiếng. Tiên tử là người thông tuệ, đương nhiên cũng hiểu rất rõ, tam điện hạ đưa ai làm vướng chân thái tử mà chẳng được chứ, sao cứ nhất mực phải đưa theo cô? Chẳng qua là vì với năng lực của thái tử điện hạ, tất nhiên sẽ chém giết thiên quyền lập công, mà bất kể trong đó có công sức của tiên tử hay không, cuối cùng trước mặt của thiên quân cũng sẽ là tiên tử cùng với thái tử điện hạ cùng nhau lập được công này. Có được công này, các tiên giả xem thường tiên tử trên cửu trùng thiên, tự nhiên sẽ không có mấy lời nhàn rỗi nữa. Về sau những ngày tiên tử sống trên trời cũng sẽ tốt đi ít nhiều. Tô Cẩm nhìn về phía Yên Lan, tam điện hạ đối với tiên tử cũng xem như rất ân cần rồi. Tô Cẩm tuy rằng không giỏi an ủi người khác, nhưng chó ngáp phải ruồi, mấy lời này đều nói trúng tiếng lòng của Yên Lan. Yên Lan bình tĩnh lại, nước mắt cũng ngừng rơi, màu hồng nhạt trên má cũng bay đi mất. Tiên quân nói phải, lúc xưa ở phàm thế tam điện hạ cũng luôn bảo vệ tôi, vì ngăn cản tôi hòa thân còn từng tách đất tạo biển, vi phạm luật của cửu thiên. Ngày đó hóa phàm cốt tụ tiên cốt, đau đớn khó lòng vượt qua được như vậy, cũng nhờ điện hạ ở bên mấy ngày, tôi mới vượt được qua cửa ải khó khăn. Điện hạ tốt với tôi đương nhiên ghi khắc ở trong lòng. Tâu Cập vẫn luôn ngay thẳng, hoàn toàn không nghe ra Yên Lan đang tự đắc về bản thân mình và tam điện hạ có trói buộc sâu xa, chỉ cho rằng nàng một lòng cảm nhận cái ơn của tam điện hạ, có phần tán thưởng gật đầu, nhân cơ hội khuyên nhủ thêm một câu, tiên tử nếu đã biết ơn của điện hạ, vậy thì lúc tu hành cần nên siêng năng một chút, tiên tử cuối cùng cũng phải tự lập mới có thể thực sự ngăn chặn được mệnh lưỡi của đám người rảnh rỗi ở trên cửu trùng thiên kia chứ. Yên Lan nhếch môi gật đầu, hai người cũng không nói gì thêm. Tiếp đó men theo hướng đi của hai chú cháu hai người cưỡi gió rời đi. Cuộc nói chuyện giữa Tu Cầm và Yên Lan tất thầy đều lọt vào tai của Ân Lâm. Y thẫn thờ một lúc lâu. Ngày đó Đông Hoa Đế Quân đến cô giao ép hỏi y chuyện giữa Tổ Thị và Liên Tông. Sau khi biết rõ mọi chuyện liền nói sẽ vì Thủy Thần tạo ra một ký ức khác, chính là ý này ư? Chiêu Hy dường như cũng không thể tin nổi. Đợi đến khi trên núi Ba Trùng không còn một bóng dáng bất kỳ ai, mới khó khăn quay đầu hỏi Ân Lâm, vậy là Thủy Thần đã bị rửa ký ức rồi đúng không? Tất cả chuyện đã qua giữa hắn và A Ngọc đều bị Yên Lan thay mận đổi đào. Lại căm phẫn nói, cái gọi là biện pháp công bằng cho cả Tôn Thượng và Thủy Thần của Đông Hoa Đế Quân chính là biện pháp này ư? Ân Lâm dõi mắt về hướng cô giao, trầm mặc hồi lâu, cuối cùng khẽ thở dài, với tình hình năm đó Đế Quân làm thế này cũng có thể hiểu được. Năm đó chính là chỉ 27.436 năm trước, với Ân Lâm mà nói, không, với toàn bộ thần sứ cô giao mà nói, chính là tương đương với một khoảng thời gian hỗn loạn. Ngày đó sau khi Tổ Thị ngủ say, Ân Lâm trịnh trọng tuân theo lời dặn của nàng lặn xuống biển Trường Sinh, đem hạt hồn châu màu hoàng kim được lấy ra từ trong phòng của quan nam nhập vào trong xác phàm thứ 18 ở đáy biển Trường Sinh. Cần biết vì để thuận tiện cho Tổ Thị truyền thế, những cái xác phàm mà Tạ Minh tạo ra cho nàng đều là dạng trẻ con. Cái xác dự phòng cuối cùng này đương nhiên cũng không ngoại lệ. Chẳng qua là khi Tổ Thị vừa mới tiến vào phòng quan nam bóc tách ký ức, tạo ra linh hồn mới, Ân Lâm đã lặn xuống đáy biển Trường Sinh, chuyển linh lực thúc đẩy hình hài trẻ con kia trưởng thành. Thế nên lúc đó khi y trở lại đáy biển để dung hợp hồn châu hoàng kim vào xác phàm cho Tổ Thị, cái xác phàm kia hoàn toàn được chỉnh chỉnh lớn thành hình dạng giống như Thành Ngọc. Đương nhiên, hình dáng của Thành Ngọc cũng chính là hình dáng của Tổ Thị. Kỳ thực, cũng đến khi Tổ Thị chuyển thế lần đầu tiên thì Ân Lâm mới phát hiện ra vấn đề này. Xác phàm mà Tạ Minh chế tạo sau khi thành niên sẽ biến thành gương mặt xinh đẹp tột cùng, gương mặt của Tổ Thị. Ân Lâm còn nhớ, năm đó Tạ Minh đích thực rất tha thiết yêu quý trọng nhan sắc của Tổ Thị, từng bình luận dung mạo này chính là tột bậc do thiên đạo hóa thành. Thường vì dung mạo mỹ miều này không cho thế gian chiêm ngưỡng mà lấy làm tiếc nuối. Ân Lâm ngờ rằng chính là do tiếc nuối này, lại dựa vào việc thế gian ngoại trừ mấy người bọn họ thì chưa từng ai thấy qua gương mặt thật của Tổ Thị, nên mới lớn gan căn cứ theo hình dáng của Tổ Thị mà chế tạo ra những cái xác phàm này. Tạ Minh say mê tuyệt kỹ thần công, bản thân chưa từng tạo ra được một thứ tột bậc do thiên tạo hóa thành, liền phục chế thứ tột bậc do thiên đạo hóa thành. Chuyện này thực ra cũng rất hợp lý với tính cách của Tạ Minh. Ân Lâm vừa nghĩ ngợi chuyện không đâu, vừa chờ đợi Thành Ngọc thức tỉnh. Theo lý mà nói, sau khi hồn châu vào thể xác hòa hợp, tối đa là một chén trà, người phàm kia liền sẽ thức tỉnh. Nhưng Ân Lâm ở lại bên xác phàm đợi hết một canh giờ mà Thành Ngọc mới này vẫn không có dấu hiệu nào sắp tỉnh, lại chờ thêm nửa chung trà nữa, tâm trạng của Ân Lâm càng lúc càng nặng nề. Tuy rằng y không biết pháp thuật tạo hồn, nhưng năm xưa khi tổ thị vì muốn để lại cho Tân Thần Kỳ một vị hoa chủ mà tinh luyện luồng linh tức ở trong thân thể, từng nhắc qua hai câu về thuật tạo hồn. Một hai câu đó y còn nhớ rõ mười mươi. Lúc ấy tổ thị nói tạo ra linh hồn mới thì dễ, gọi tỉnh linh hồn kia mới khó. Một linh hồn mới ắt cần phải được thần tiên chế tạo ra nó thi triển thuật hoán linh gọi tỉnh mới có thể thực sự có linh thức, bằng không chẳng qua cũng chỉ là một vật chết mà thôi. Với năng lực của Ân Lâm, đương nhiên phân biệt được kim châu mà y lấy ra từ phòng quan nam rồi dung hợp với xác phàm trước mặt này không có gì nghi ngờ là một hồn châu thật. Nhưng hồn châu đó có phải được tổ thị gọi tỉnh hay chưa, y lại không sao biết được. Có lẽ nào trước khi tôn thượng gọi tỉnh hồn châu thì đã kiệt sức mà ngủ say mất rồi. Bởi vì viên hồn châu dung hợp với phân thể này là một viên hồn châu chưa được gọi tỉnh, cho nên Thành Ngọc mới này sẽ không cách nào tỉnh dậy. Nghĩ đến đây, Ân Lâm bỗng nhiên nghẹn thở. Chuyện này quá có khả năng mà. Sắp xếp cổ tổ thị trước khi ngủ say chính là bóc tách ký ức từng là phạm nhân, cắt đứt duyên phận với thủy thần, lại tạo ra một Thành Ngọc mới cho thủy thần, thay thế bản thân không cách nào ở mãi bên chàng, đi thực hiện ước định cùng chàng bên nhau. Nếu mọi việc thuận lợi với kế hoạch này sẽ chẳng có ai đau khổ, nhưng mà ai ngờ được rằng Thành Ngọc mới này lại không cách nào thức tỉnh lại chứ. Thế có cần chiếu theo kế hoạch đã định mà thi hành tiếp không? Ân Lâm có chút lay động, nhưng y chỉ lay động được một lúc thôi, sau đó lập tức kiên định lại tâm thái. Nếu tôn tượng đã sắp xếp thế này mà bản thân cũng đã làm đến bước này, vậy thôi không cần biết Thành Ngọc này có thể tỉnh lại hay không. Người kết duyên với thủy thần chỉ có thể là Thành Ngọc này, bởi vì đây là chọn lựa của tôn thượng, cũng là quyết định của tôn thượng. Mong muốn của thần chủ chính là điều mà thần sứ hướng đến. Trong nháy mắt Ân Lâm có được đối sách. Y nhớ là trong phòng thuốc của cô Giao có một bình đan hoàn do thiếu quán để lại. Đan hoàn có thể viết lại ký ức của mọi vật có tinh tính trên thế gian. Nghe nói là Gia Mạc Uyên đặc biệt chế tạo, cả bát hoang chỉ có một bình. Viết lại ký ức của người khác kỳ thực là chuyện trái với lẽ trời. Chẳng qua pháp thuật này cũng không bị xem là luật cấm, bởi vì bát hoang căn bản chẳng có mấy người có thể dùng, có cấm cũng chẳng biết cấm ai. Thượng thần Mạc Uyên quân tử Như Lan, đoan trang cao quý, lại vì lý do gì lại nghiên cứu tệ tạo ra thứ đan dược trái với lẽ trời này, vẫn luôn là một câu đố. Có điều nhìn trốn quay về cuối cùng của đan hoàn này, Ân Lâm đoán trung quy cũng không thoát khỏi can hệ với thiếu quán xa rời đường ngay lẻo chính. Đan dược này bỏ không trong phòng thuốc của cô Giao đã hơn 20 vạn năm, cuối cùng cũng đến lúc an bài cho nó một công dụng lớn rồi. Ân Lâm nhanh chóng lục lọi bình đan dược kia từ trong phòng thuốc, bấm tay tính toán thời gian thủy thần kết thúc hình phạt, mang theo xác phàm của Thành Ngọc xuyên qua cửa nhược mộc trở về thế gian trước khi liên tống thoát khỏi vây khốn ở núi Tiên Quỹ. Mọi chuyện sau đó đều rất thuận lợi. Nhờ công dụng của đan hoàn này, Ân Lâm thành công cải biến ký ức của tất cả mọi người từ Túc Cập, Thiên Bộ đến Hoa Phi Vũ. Trong ký ức của chúng nhân bị y cải biến hoàn toàn. Sau khi Trần Tịch mất tích, Thành Ngọc không thể rời khỏi thành bình an mà nhẫn nại ôm tương tư khổ sở đau buồn sống trong lầu Thập Hoa, ngoan ngoãn thật thà chờ đợi liên tống kết thúc hình phạt trở lại tìm nàng. Một lần đợi liền đợi 6 năm. Một ngày nào đó vào năm thứ 6, đột nhiên có một tiểu ngư tiên xông vào lầu Thập Hoa, tự xưng mình là A Úc, nói bản thân chính là công chúa Lăng Ngư ở Bắc Hải. Nghe nói thủy thần vì một người phàm mà tách đất tạo biển vi phạm luật trời, hiếu kỳ người phàm đó như thế nào mà có thể khiến tam điện hạ tiên tộc xưa nay mắt để trên đầu, si mê đến thần hồn điên đảo, thế nên đến xem. Tiểu Lăng Ngư thấy Thành Ngọc tướng mạo xinh đẹp mà đối diện với bản thân là tiên tử tôn quý lại không có chút thái độ nào thuận theo, bèn vô cực tức giận. Cộng thêm bản thân hạ cũng âm thầm ngưỡng mộ liên tống, Thành Ngọc càng phù hợp, ả ta càng ganh ghét. Nhân cơ hội Lê Hưởng vẫn luôn hầu bên cạnh không có ở đấy, liền đánh hồn phách của Thành Ngọc ra khỏi thân thể rồi đút lấy. Mọi người phát hiện Thành Ngọc gặp nguy hiểm, vội vã đến cứu, khó khăn lắm mới khống chế được Tiểu Lăng Ngư khiến ả nôn hồn phách ra. Nhưng sau khi đưa hồn phách nhập vào trong thân thể của Thành Ngọc, Thành Ngọc đã không bao giờ tỉnh lại nữa. Ngoại trừ sửa đổi đoạn ký ức của mọi người ra, Ân Lâm còn nhớ rõ Chiêu Hy từng nói thủy thần có năng lực thâm nhập vào thần thức của người khác, kiểm tra ý thức của người khác, nên y còn cẩn thận xóa ký ức của Diêu Hoàng, Lê Hưởng, Tử Ưu Đàm và tất thảy những ai có ký ức liên quan đến mình. hơn nữa còn khiến bọn họ quên đi bí mật bản thân mình mang trọng trách bảo vệ tổ thị chuyển thế. Trong ký ức bị đan hoàn bóp méo của các hoa cỏ, Thành Ngọc chỉ là một người phàm bình thường, còn bọn họ chẳng qua chỉ vì Thành Ngọc mắc phải quái bệnh nên được phụ thân nàng Tĩnh An Vương góp nhặt vào Thập Hoa Lầu, lấy sức lực của trăm hoa giúp nàng tiêu trừ bệnh tật mà thôi. Mỗi một manh mối có thể sót lại ở phàm thế, Ân Lâm đều đã nghĩ qua. May mà đan hoàn trong bình kia giống như rút hoài không hết, thêm vào đó thời gian cũng đủ dùng, mới tạo được điều kiện để y tỉ mỉ thiêu dệt ra lời nói dối to động trời này. Đương nhiên, y cũng không quên mắt xích quan trọng nhất trong lời nói dối này, Tiểu Lăng Ngư A Úc. Trước khi đến phàm thế này, y dặn dò Chiêu Hy và Tuyết Ý mang theo đan hoàn đi xử lý Tiểu Lăng Ngư đang bị giam cầm. Chiêu Hy và Tuyết Ý sẽ cầm theo kịch bản mới y thiêu dệt cho Tiểu Lăng Ngư, đi thay thế ký ức của ả lăng nhục Thành Ngọc, đồng thời thúc đẩy tổ thị quý vị, sau đó khiến ả hôn mê đưa ả trở về Bắc Hải. Không ngủ không nghỉ ở phàm thế được nửa tháng, cuối cùng Ân Lâm cũng thiêu dệt xong những lời nói dối thấu trời này, cuối cùng kiểm tra lại một lần nữa xác định mọi thứ đều được an bài thỏa đáng. Sau khi hóa thành một gốc hoa tầm thường, không gây sự chú ý của chúng hoa, y liền ẩn mình ở trong góc khuê phòng của Thành Ngọc, vừa trầm tĩnh quan sát Lê Hưởng và hoa phi phụ quỷ bên cái xác phàm đằng trước, rửa mặt bằng nước mắt, vừa bình tĩnh đợi Thủy Thần kết thúc hình phạt đi đến phàm thế, nghênh đón tân nương của chàng. Ngày Thủy Thần tìm đến là ngày mùng 3 tháng 3 ở phàm thế, nhằm Tết Thượng Tị. Ngày đó gió nhẹ ôn hòa, vạn dặm trời xanh, là lúc thích hợp để lễ bái yến ẩm, ra ngoài đạp thanh. Nếu như Thành Ngọc còn, với tính cách ưa náo nhiệt của nàng, tuyệt đối sẽ không bỏ lỡ ngày lễ thế này. Trên đường truyền đến tiếng cười vui đùa náo nhiệt, là âm thanh của thiếu niên nam nữ ra ngoài vui chơi ầm ĩ. Tiếng nô đùa trong trèo của đám thanh niên khiến Ân Lâm dường như trở về quá khứ khi Thành Ngọc còn đây. Đang lúc ngẩn người, đột nhiên cảm thấy có một áp lực tiến lại gần Thập Hoa Lầu. Khi chấn định ngưng thần thì đã thấy Liên Tông xuất hiện ở trong phòng. Thủy Thần áo trắng đai ngọc phong lưu bước vào, lấy quạt vén bức rèm thủy hạt châu ngăn cách ở ngoài phòng lên, gương mặt mang theo một chút ý cười, dịu dàng hướng vào bên trong phòng nói: "A Ngọc, ta đến rồi." Nhưng đến khi nhìn thấy Lê Hưởng và hoa phi vụ nước mắt đầm đìa quỳ bên giường, nụ cười đó hơi cứng lại. Chàng ngừng một lát rồi lại nhanh chóng bước lên, vươn tay gạt bức màn trắng đang buông trước giường ra, ánh mắt rơi vào trên gương mặt đang ngủ say của Thành Ngọc, lại chuyển đến trang sức vảy rồng nàng đang theo bên mình. Ân Lâm thấy rõ Liên Tống đã thở phào. Chàng ngồi xuống cầm lấy bàn tay đan chéo vào nhau đặt trên bụng của Thành Ngọc, tỉ mỉ đánh giá gương mặt ngủ say của nàng hồi lâu, mới nhìn đến hai hoa yêu. Lê Hưởng từ lúc thấy chàng liền kiềm nén không dám khóc nữa, khẽ nhíu mày: "Nàng ấy uống tịch trầm từ lúc nào, tại sao vẫn còn chưa tỉnh?" Hoa yêu không dám mở lời. Ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng bước chân, chính là Thiên Bộ đang nhấc váy hối hả chạy vào. Nhìn thấy Liên Tống vành mắt đỏ lên, bộp một tiếng quỳ xuống, đầu miết xuống đất: "Nô tỳ vô năng, không bảo vệ quận chúa chu toàn, nô tỳ đáng tội chết." Liên Tống ngẩn người nhìn Thiên Bộ đang quỳ dưới mặt đất, im lặng hồi lâu. Rất lâu sau, tiếng chàng vang lên, giống như âm thanh vang lên từ sâu trong lòng đất, trầm khàn lặng băng: "Xảy ra chuyện gì?" Khi Thiên Bộ đức nở kể lại từng chuyện từng xảy ra trên người của Thành Ngọc cho Liên Tống nghe, Ân Lâm có chút căng thẳng. Tuy rằng y tự cảm thấy câu chuyện y biện ra cho Thủy Thần nghe là không chút sơ hở, vô cùng kín đáo, nhưng Chiêu Huy từng nói Thủy Thần tính tình đa nghi lại còn kín đáo giảo hoạt, có lẽ sẽ không bị y lừa gạt cũng không biết chừng. Nhưng khi Thiên Bộ nói đến sau khi chuyện xảy ra làm Thành Ngọc không thể tỉnh lại được nữa, Tô Cập đã đi mời Minh Chủ Tạ Cô Châu đến kiểm tra hồn phách của Thành Ngọc. Tạ Minh Chủ kiểm tra hết một lượt, lại nói hồn phách của Thành Ngọc không có tổn thương gì. Vì sao người không có cách nào tỉnh lại, y cũng không biết nguyên nhân. Lúc đó Ân Lâm thấy rõ Liên Tống choáng váng, giống như không thể chấp nhận được tin tức này. Lúc ấy y cuối cùng đã xác định được y lừa được Liên Tống rồi, Thủy Thần đã rơi vào bẫy. Thế nhân nói quan tâm tắc loạn, ngay cả Thủy Thần cũng không ngoại lệ. Chuyện có liên quan đến Thành Ngọc cũng sẽ mất đi khả năng bình tĩnh chu toàn trước nay, khiến Ân Lâm có chút cảm khái. Mà chuyện cầu cứu Tạo Cô Châu mà Thiên Bộ nói đến này thực ra cũng không phải là ký ức mà Ân Lâm gắm ghét cho cô ta. Tô Cập đích thực đã xông vào Minh Ti. Chuyện này xảy ra vào ngày 21 tháng trước, sau khi Ân Lâm thay đổi ký ức của bọn họ không được bao lâu. Thế gian này trong 3 vị thần sáng chế, 4 vị thần hộ thế cùng với 5 vị thần tự nhiên, chỉ có Quang Thần và Điệu Mẫu là biết thuật tạo hồn, chôn vùi theo chúng cổ thần thời Hồng Hoang viễn cổ, thuật tạo hồn đã trở thành việc thế gian chưa từng nghe thấy. Minh chủ tuy rằng là chứa tuổi của u hồn, thống lĩnh thế giới con người sau khi chết, nhưng dù sao cũng không biết chuyện về thuật tạo hồn. Đương nhiên nhìn không ra thứ chú trong thể xác kia đã không còn là hồn phách của Thành Ngọc mà y có thể nhận thức, càng không thể hiểu được nguyên nhân Thành Ngọc hôn mê không tỉnh. Nhưng tiên bộ và quốc sư làm sao hiểu được những chuyện này, chỉ cho rằng minh chủ quen thuộc với thể chất của hồn phách người phàm. Nếu như ngay cả minh chủ đối với chuyện này cũng bó tay chịu trói, vậy Thành Ngọc đích thực là khó lòng cứu được. Tuy rằng quốc sư vẫn ở bên ngoài thám thính phương pháp để giúp cho Thành Ngọc tỉnh lại, nhưng bọn họ không hề ôm chút hy vọng nào đối với chuyện này. Nghe xong những lời khóc kể của tiên bộ, sắc diện của Liên Tống trở nên trắng như tuyết. Chàng im lặng một lúc, vươn tay thăm dò trên trán của Thành Ngọc. Ân Lâm đoán chắc chàng đang thăm dò hồn phách của Thành Ngọc. Hồn phách của người phàm chẳng có gì khác biệt, y không hề lo lắng Liên Tống có thể thăm dò được cái gì. Dù sao ngay cả minh chủ còn chẳng thăm dò được cái gì ra. Sau một chén trà, Liên Tống rút tay lại, thấp giọng như tự nói: ba hồn đều đủ, bảy phách vẫn còn, tại sao lại không tỉnh dậy? Chàng im lặng một lúc, hơi hơi cúi đầu nhìn người Ngọc đang nằm trên giường. Thành Ngọc trên giường diện dung ửng đỏ, giống như đang ngủ say, trong lúc ngủ say cũng xinh đẹp không ai sánh bằng. Chàng dịu dàng vuốt ve gương mặt của nàng, lại vén mấy sợi tóc đen xõa trên má nàng ra sau tai. Làm hết tất cả rồi, chàng nhíu mày, đột nhiên che miệng. Ân Lâm thấy rõ ràng giữa ngón tay tựa như bạch ngọc thấm ra máu tươi đỏ thẫm, rất kinh ngạc. Ngay chính lúc Ân Lâm kinh ngạc đó, Liên Tống đã ôm ngang Thành Ngọc dậy. Trong vòng nổi gió, chớp mắt sau thủy thần đã biến đi đâu mất. Hoa Phi Vũ và Lê Hường bị biến cố đột ngột xảy ra làm cho chết lặng, nhìn về phía chiếc giường trống không, không biết lên có phản ứng gì. Thiên Bộ cũng có chút bần thần, lau đi vệt nước ở đôi mắt, nhìn về phía trời quang bên ngoài cửa sổ, lẩm bẩm: điện hạ muốn đi đâu? Ân Lâm khẽ động đầu mày, nhưng dường như trong nháy mắt y đã đoán được thủy thần sẽ đi đâu. Hết chương 1 quyển 3. Các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo. Nhớ like và comment cảm xúc. Cảm ơn.